cùng xuất thân đệ tử Tục Gia Thiếu Lâm Tự. Chu Trường Tín được truyền thụ đại uy phục ma côn trong 72 tự kỵ Thiếu Lâm Tự. Sau khi hắn rời khỏi Thiếu Lâm liền dung nhập thương pháp gia truyền hỏa lôi thương vào trong đại uy phục ma côn. Tự nghĩ ra một tuyệt kỹ mới chính là xích hỏa lôi thương. Cách chương.